Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 65, thần cũng làm kỳ thị chủng tộc. Làm xúc thoại âm rơi xuống nháy mắt, cửa hàng cửa giống như là bị một trận cuồng phong thổi qua. Gắt gao khóa lại đi, mà tên kia chủ tiệm cũng thay đổi hồi lúc trước ở trong đầm nước bộ dáng. Trên vai khiêng một chỉ dê con, ở giữa mang theo một chuôi xà trượng, hai chân, bên trên lớn lên hai đôi cánh. Ở trên người hắn, tản ra một loại màu đen nhánh thần quang, mang theo làm cho người cảm thấy không tín ngưỡng lực, đem bên trong phòng nguồn sáng, đều lấy, thay mặt đi, chỉ có thần chỉ hiện thân lúc, mới có dạng này cảnh tượng kỳ dị. Quả nhiên là ngươi. Xúc lên khóe miệng, ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Hermes, Diana đi về phía trước một bước, kêu lên, ân, Hermes cũng không có tiếp tục giả bộ nữa. Hắn cảm thấy phiền toái tóc, thân thể nghiêng dựa vào một bên pho tượng bên trên. Ánh mắt quét mắt Diana thật lâu, mới đối với nàng vẫy vẫy tay, nói ra, tới, muội muội của ta. Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Muội muội, Diana cùng Xúc đều là kinh ngạc. Rớt cùng nhân loại sinh ra hài tử, quả nhiên cùng chúng ta những cái này thần linh khác biệt. Trên người của ngươi có một loại phi thường ích y dẫn ta vị đạo. Hermes nói ra, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cái này ca ca cũng không nhận ra sao? Mẫu thân của ta chưa bao giờ nhắc tới qua ngươi. Diana lắc lắc đầu, nói ra, ngươi mẫu thân, chẳng qua là rớt ở nhân gian vật một trong mà thôi. Hermes trên mặt khinh thường, nói ra, vĩ đại thần minh cùng nhân loại sinh ra chi tử. Ở các chủ thần trong mắt, giống như chăn nuôi không có cái gì khác nhau. Đương nhiên, muội muội của ta, ngươi có được là rớt huyết mạch, là không thể cùng những người này nói nhập làm một. Ngươi nói cái gì? Diana ánh mắt bên trong giấy lên lửa giận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm ra hỏa này. Nắm đấm nắm chặt. Nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Không sai a. Hermes thật sâu gật gật đầu. Trên mặt một cỗ tự ngạo. Nói ra. Tỷ như ta. Là rớt cùng Titan thần Atlas chi nữ Miami sinh ra chi tử. Ta có được là song trọng thần huyết mạch. Mà không phải ngươi dạng này nửa người nửa thần huyết mạch. Từ về mặt thân phận liền cao hơn ngươi quý gấp bội. Hiểu ý của ta không? Diana sắc mặt chìm xuống dưới. Nàng nhíu chặt lông mày. Giống đang cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng. Phốp phốp, lúc này, một bên Xúc nhịn không được phúng cười một tiếng. Hắn ngụ Diana nắm đấm. Mặt hướng Hermes, nói ra. Nói như vậy, các người thần cũng làm chủng tộc gì kỳ thị, đúng không? Nghe nói như thế, Hermes đem ánh mắt nhìn về phía Xúc. Hai con mắt của hắn bên trong, bị hào quang màu đen nhánh phụ gai, liếc nhìn ở Xúc trên thân. Lò xo hệ mấy giây về sau, hắn cười nhẹ lắc lắc đầu. Nói ra, nguyên lai chỉ là một phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu loại. Liền nói chuyện với ta tư cách đều không có. Vừa nói, hắn lại nhìn về phía Diana. Quả nhiên, có dạng gì mẫu thân, liền có dạng gì hài tử. Liền tại lựa chọn bạn lữ chuyện trọng yếu như vậy bên trên, đều như vậy để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Người đã có được nửa thần huyết mạch, nếu là cùng nhân loại kích e hợp, sẽ chỉ làm bản thân càng thêm sơ cấp thôi. Người cho ta im miệng. Diana hít sâu một hơi, bàn tay hướng ở giữa mặt dây chuyền bên trên bỗng nhiên một trào. Một cái uẩn lấy thần diễm thành kiếm xuất hiện ở trong tay. Thẳng tắp chỉ hướng Hermes, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai gọi là 12 chủ thần, là như vậy để cho ta cảm thấy chán ghét. Ngu xuẩn muội muội, ngươi nghĩ cùng ngươi chí cao vô thượng ca ca đối đầu sao? Hermes ánh mắt bên trong mang theo, nói ra, ngươi phải biết, ngươi chẳng qua là một cái có được nửa thần huyết mạch nhân loại mà thôi. Trong mắt ta cùng bên ngoài những cái kia lệ không có cái gì khác nhau. Nghe được cái này qua lời, nói, Diana cuối cùng nhịn không được, thấp kêu một tiếng, giơ lên trong tay thánh kiếm, mang theo phẫn nộ hướng về Hermes vọt tới. Không tệ a, thanh kiếm này chẳng lẽ liền là lúc trước hỏa thần Hephaestus ở lại Amazon vũ khí. Hermes phun vòi phun, từ giữa móc ra xà trượng, tùy ý quơ quơ, nói ra, chỉ tiếc, nó uy lực, lại từ sử dụng người đến quyết định. Dứt lời, hắn bỗng nhiên trương dính, đem trong tay xà trượng thẳng vào trong cổ, một cỗ hào quang màu đen nhánh, lóa mắt xuất hiện, đón lấy, Diana thân, đúng là bị hào quang màu đen nhánh, quấn mà lên, gắt gao trói lại hai tay của nàng hai chân, thậm chí ngay cả trong tay nàng thánh kiếm, đều cướp đi đi, nàng trong nháy mắt, liền bị Hermes chế ngụ, khiến cho treo phù ở giữa không trung, lấy treo lên, hào quang màu đen nhánh dần dần ảm đạm, Hermes đi đến Diana trước người, hướng về nàng cái kia đôi mắt đẹp, thở dài, nói ra, chỉ tiếc, ngươi có nhân loại huyết mạch, nếu không thì ta có thể thân thỉnh để rớt đưa ngươi ban thưởng cho ta sử dụng đây. Ngươi nằm mơ, Diana không ngừng kiếm ra thân, giận điêu ra tiếng, nói ra, ngươi hẳn là được xưng là tà ác chi thần. Không không không, ta có thể không dám đảm đương mạnh mẽ như vậy xưng hào. Hermes lắc đầu liên tục, sau đó phía dưới tử, muốn đem trên mặt đất thánh kiếm nhặt lên, nhưng, hắn lại phát hiện thánh kiếm đang bị một chân gắt gao ngủ, không cách nào di động mảy may. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện tên kia nhân loại bình thường, chính lấy một loại xác ve, cư cao lâm hạ nhìn qua hắn, khinh miệt hết sức, đem người cái kia bẩn chân lấy ra. Hermes ánh mắt bên trong, sát ý hiện lên, ngữ khí băng lãnh, nếu như, ta không đây, xúc giật ra khóe miệng cười cười, lấy đầu nói ra, ngươi cái này chỉ có thể khi dễ nữ nhân phế vật thần sẽ giết ta sao? Xúc, mau rời đi, ngươi không phải là hắn đối thủ. Nhìn thấy xúc đứng dậy, Diana vội vàng lo lắng nói, gia chủ thần không gian. Hắn liền không có cách nào đuổi tới ngươi. Nhân loại cùng thần minh tầm đó không cách nào tùy ý lui tới, trốn. Hermes bật cười một tiếng, đứng lên, đối với xúc nói ra, coi như hiện tại ngươi thân bên trên lớn lên mấy ngàn chân, cũng không khả năng chạy thoát rồi. Ai nói cho ngươi, ta muốn chạy trốn. Xúc nhàn nhạt phiết hắn một cái, nói ra, buông tha hắn. Hermes, hắn chỉ là nhân loại. Diana thấy thế bỗng cảm giác không rõ. Nàng Kiba, nói ra, thần minh là không thể tùy ý đối với nhân loại xuất thủ. 12 chủ thần cổ điển bên trong ghi lại rõ rõ ràng ràng. 12 chủ thần cổ điển. Hermes cười lạnh một tiếng, nói ra, vật kia chẳng qua là nhân loại các ngươi bịa đặt đi ra mà thôi. Thật lấy là vĩ đại, các chủ thần sẽ tuân thủ. Vừa nói, hắn phất tay bắn ra một tia ô quang. Cầm miệng cho ta a, ngu xuẩn, Diana, trong nháy mắt bị đi lên. Mà Hermes hành động này, lại làm cho trước mặt xốp, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.